Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 45, Phong Vũ. Hạ, hắn khiêu chiến ta tiếp lấy. Đi tới bốn tốp nhi nhân chung. Có hai người trẻ tuổi rõ ràng đi đang lúc mọi người trước mặt. Một người trong đó xuyên đường trang. Ta biết là kia Trương Hàn. Mà ứng tiếng một người khác. Cảm giác rất giống Tiếu Thừa Can từ trước dáng vẻ. Mặc khảo cứu Âu phục. Thẳng đứng áo sơ mi trắng trong cổ áo bỏ vào một cây màu sắc sáng rỡ khăn lụa. Phối hợp hắn cao ngất thân cao. Cùng rất là lập thể ngũ quan. Trang nghiêm cùng Tiếu Thừa Can là một loại quý công tử bộ dáng. Chỉ là so sánh Tiếu Thừa Can kia thiên về âm nhu tuấn mỹ tướng mạo. Hắn lộ ra muốn dương cương rất nhiều. Ta không nhận biết người này. Nhưng là ở hắn không có tận lực thu liễm khí tức. Ngược lại là thả ra khí tức dưới tình huống. Trong nội tâm của ta có một tí cảm ứng. Ở đó một sơn thôn mưa đêm. Có một cái linh giác dị thường xuất sắc nhân nhiều lần thiếu chút nữa nhi liền bắt ở ta. Nếu như ta cảm ứng không tệ. Chắc là hắn. Hắn khiêu chiến hẳn là ta tiếp lấy Nhan Thần Ninh. Sắc mặt của Trương Hàn không phải là quá đẹp đẽ. Mà là nhằm vào cái kia quý công tử người bình thường nói một câu. Ta đoán quả nhiên không sai. Cái kia quý công tử người bình thường. Chính là một đêm kia Nhan Thần Ninh. Trương Hàn, ngươi dựa vào cái gì? Trương Hàn một câu tranh chấp. Để cho ta phảng phất trở thành tối cật hương sự vật. Không chỉ có Nhan Thần Ninh mặt lộ vẻ đến cười lạnh nhìn Trương Hàn. Ngay cả những người khác cùng đi ra người tuổi trẻ cũng nhìn chằm chằm sắc mặt của Trương Hàn. Bất thiện, đối mặt nhiều người tức giận. Trương Hàn tựa hồ cũng không thèm để ý. Một cái tay vác chắp sau lưng. Một cái tay nhẹ một chút đến chóp mũi. Nói đến, ta không có vấn đề a. Ta thậm chí cũng không ngại giữa chúng ta tới trước một trận hỗn chiến. Quyết ra người thắng. Sau đó sẽ quyết định ai tới ứng chiến cái tên kia. Trương Hàn đoạn văn này. Để cho rất nhiều người đầu não hơi chút tỉnh táo lại. Có người thậm chí lùi về sau một bước. Chỉ có Nhan Thần Ninh cơ hồ là không nhường nửa bước nhìn Trương Hàn. Trong ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh. Trầm giọng nói đến. Trương Hàn, ngươi không nên quá phách lối. Trương Hàn không nói. Mà cái kia xuyên áo da Trịnh Minh Y lại gỡ xuống gác ở trên sống mũi kính dâm. Khóe miệng mang theo một tia cười tàn nói với Nhan Thần Ninh đến. Nhan công tử, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt nạt một chút ta. Nếu không phục khí, đánh bại đại sư huynh ta lại nói à. Đừng tưởng rằng ngươi linh giác xuất sắc chính là hết thảy. Cũng rất không nổi, Nhan Thần Ninh sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Quá một lúc lâu mới cười lạnh nói đến. Cũng được, ngươi muốn cướp đầu công. Ngươi muốn cướp danh tiếng. Vậy thì thuận ngươi tâm ý. Chỉ không thời điểm quá đến thua. Khác quá khó coi là được. Trương Hàn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lạnh giọng nói với Nhan Thần Ninh đến. Ngươi nghĩ rằng ta thất bại. Đón lấy. Bỗng nhiên quay đầu nhìn ta. Thanh âm đột nhiên trở nên lớn. Nói đến. Cũng là ngươi cho là. Lúc này khán đài đã rối loạn lên. Hiển nhiên một cái không có danh tiếng gì ta lên đài. Lại để cho bốn thế lực lớn đồng thời xuất thủ. Đã để cho người ta không đoán ra. Huống chi đi ra hẳn tất cả đều là trẻ tuổi kiệt xuất nhất nhân sĩ. Còn giống như nổi tranh chấp. Này cũng làm người ta không thể không nghi ngờ. Vốn là, đối với cái này chàng không có gì kinh hỉ. Đã chuẩn bị kết thúc ngư dược long môn cuộc so tài. Mọi người đã không có gì mong đợi. Nhưng là sự tình bỗng nhiên khúc khuỷu. Mọi người hiển nhiên lên tinh thần. Ta căn bản không để ý Trương Hàn hỏi ta vấn đề. Lười biếng nói ra kia đáng ghét cà vạt, cởi áo sơ mi nút áo, đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra được Tiết Sơn nhất mạch nhân phân chia mấy cái tiểu đội đi lên. Khán đài, cũng không biết là phải làm gì. Ta vẫy cà vạt, cởi xuống âu phục, lộ ra núp ở trong tây trang màu vàng bao bố, theo thói quen vỗ vỗ nó. Sau đó mới hướng về phía Trương Hàn nói đến, ta đối với chó cắn chó vai diễn không có hứng thú gì. Các ngươi quyết định tốt liền lên đài a. Ta không nghĩ đến ngươi thất bại. Ta chỉ là muốn trước thời hạn báo cho biết ngươi một tiếng. Coi như ta thắng. cũng sẽ không gia nhập cái gì ép tổ chức. Các ngươi không tư cách kia. Trên khán đài là có đặc thù khuếch đại âm thanh dụng cụ. Ta lời nói thông qua kia khuếch đại âm thanh dụng cụ truyền tới toàn bộ hội trường. Để cho hội trường thoáng cái sôi sùng sục. Mọi người rối rít bắt đầu suy đoán lên ta là ai đến. Lại nói ra lớn lối như thế lời nói. Nói cái gì ép tổ chức không có tư cách để cho ta gia nhập loại. Nghe ta lời nói. Nhan thần ninh trên mặt cười lạnh thần sắc nặng hơn. Không nhìn ra là đang cười nhạo ta còn là đang cười nhạo Trương Hàn. Về phần Trịnh Minh Y chính là dùng một loại nhãn thần hung ác nhìn ta. Giống như một con sói đói. Chỉ có Trương Hàn không nhanh không chậm. Cũng không quá mức để ý ta lời nói dáng vẻ. Từng bước đi lên lôi đài. Điều này khiến người ta không thể không bội phục hắn. Người đàn ông này có một cổ thiên sinh lãnh tụ khí chất. Quả nhiên không phải là giả bộ đến. Ít nhất không hớn hở ra mặt phần công phu này. Liền là hơn nữa tuổi còn trẻ không làm được. Chốc lát, Trương Hàn cũng đã ở trên lôi đài đứng lại. Cùng ta cách 5 mét khoảng cách. Xa xa tương đối. Trong vòng nhân vật thế hệ trước vẫn luôn lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Người biết không? Đứng ở trên lôi đài Trương Hàn mở miệng. Thanh âm trầm ổn. Cũng không cảm giác được quá đa tình tự. Ta đang ở kéo áo sơ mi tay áo. Mặt nói với Trương Hàn pháp. Chỉ là lắc đầu một cái. Ta đối với trong vòng chuyện luôn luôn không phải là cảm thấy rất hứng thú. Kia lời giải thích nói đúng là. Ngươi. Là trong vòng trên mặt nổi trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà ta, hẳn là trong ẩn núp người tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân. Nhưng hai ta ai mạnh ai yếu. Không có so qua, lại quả thực không biết. Giọng nói của Trương Hàn vẫn bình tĩnh. Nhưng đứng ở trên lôi đài. Lời hắn cũng đã thông qua trên lôi đài đặc thù khuếch đại âm thanh dụng cụ truyền khắp toàn trường. Những lời này giống như một quả lựu đạn ném vào sóng người bên trong. So với ta mới vừa rồi mấy câu nói đáng sợ hơn có rung động hiệu quả. Trên khán đài đám người thoáng cái sôi trào. Trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái này chỉ hướng còn không rõ hiển sao. Ta rất không có vấn đề lấy xuống trên mặt mắt kính. Ném xuống đất. Sau đó từ trong túi quần móc ra bình kia giặt rửa nhan nước thuốc. Bóp ở trên tay. Nhìn chằm chằm Trương Hàn nói đến. Ngươi là làm sao biết thân phận ta. Vậy thì các ngươi trên đỉnh đầu những trưởng bối kia cao nhân nhìn ra. Trương Hàn yên lặng không nói. Mà nhãn quang nhìn về phía dưới lôi đài kia bốn thế lực lớn người tuổi trẻ bên trong. Những người tuổi trẻ kia tự động tránh ra một con đường. Ở trong đám người kia lúc này đứng ở một cái thần sắc có chút hèn mọn. Dáng dấp coi như thanh tú người tuổi trẻ. Giờ phút này chính mang theo khác thường nụ cười nhìn ta. Là hắn. Là đang ở khu không người thảo nguyên đêm hôm ấy. Cái kia dự mưu đánh cướp ta. Lại bị ta để cho chạy người tuổi trẻ. Ta lạnh lùng nhìn hắn. Hỏi. Người đoán ra thân phận ta. Ha ha. Ta quỷ đầu là bị thứ gì chiếm đoạt. Ta rốt cuộc là có chút minh bạch. Một cái lợi hại hổ hồn a. Mà trẻ tuổi đệ nhất nhân trần thừa nhất rõ ràng nhất một cái nhãn hiệu. Không phải là một cái hổ hồn sao. Người tuổi trẻ kia nụ cười bộc phát âm hiểm. Sau đó hắn thấp giọng nói đến. Tin tức này so với ta cướp bóc đến cái gì cũng có giá trị a. Sau đó ta nhìn thấy ngươi tham gia tán nhân đánh lôi đài tuyển chọn. Nha, thuận tiện nói một tiếng ta đã được thu vào S tổ chức. Mọi người có thể nghe được giọng nói của ta. Lại không nghe được người tuổi trẻ kia thanh âm. Suy đoán càng thêm nhiệt liệt. Ta chú ý tới áo dài trắng nhân không biết lúc nào cũng tới đến lôi đài một bên khác. Cười híp mắt nhìn trên đài hết thảy. Trong mắt lại lóe lên khác thường hưng phấn. Đối mặt người tuổi trẻ kia trả lời. Ta yên lặng một hồi. Nếu như lại có một cơ hội ta sẽ làm gì? Câu trả lời hay lại là khẳng định. Ta sẽ không giết hắn. Nhân quả chuyện này kỳ lạ nhất chính là. Quả giống như một cái điểm cuối. Vô luận như thế nào khúc chiết, nên ngươi nhân quả, ngươi cuối cùng sẽ đi về phía kia quả, có giết hay không người tuổi trẻ kia, chỉ cần tối nay ta quyết định lên lôi đài, ta cũng sẽ bị nhân dùng khác phương thức nhận ra. Nghĩ tới đây, nội tâm của ta thư thái, không giết là chính ta thiện, cùng bất cứ chuyện gì không liên quan. Ta phải kiên trì ta. Nếu không ở trong đám người học đủ loại thông minh, ta vẫn là ta sao? Không nghĩ tới các ngươi tổ chức cái gì rác dưới cũng thu à? Ta mở ra bình kia giặt rửa nhan nước thuốc nắp bình. Hả? Rác dưới sao? Vốn là truy tìm đạo điểm cuối. Liền muốn đạo tâm kiên định. Không chừa thủ đoạn nào. Thích giả sinh tồn. Ương ngạnh ra hỏa. Ta cũng không bởi vì hắn là rác dưới. Trương Hàn bình tĩnh nói đến. Hắn lời nói để cho cái kia bán đứng ta người tuổi trẻ tích lương cũng thẳng tắp mấy phần. Vậy chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta nhàn nhạt nói đến. Đem giặt rửa nhan nước thuốc đảo ở trên mặt. Bắt đầu nghiêm túc trà sát giặt rửa đứng lên. Bất tương vi mưu. Cũng nhất định là muốn đánh một trận. Nếu như ta là ngươi lời nói. Hẳn sẽ cân nhắc không phải là đánh một trận. Mà là sau khi làm sao thoát thân. Suy nghĩ hồi lâu. Cũng cho là không có hy vọng. Cho nên tối nay là ngươi trận chiến cuối cùng. Chói mắt một chút, được một số người truyền tụng cũng là một kiện chuyện đẹp. Dùng toàn lực đi, Trương Hàn nói tới chỗ này. Dừng một cái, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trần Thừa Nhất, oanh, đám người rốt cuộc hoàn toàn sôi sùng sục. Thân phận ta vào lúc này bị Trương Hàn hoàn toàn vạch trần. Mà ở đoạn này trong thời gian truyền lưu nhiều chuyện nhất không phải là ta đây cái trẻ tuổi đệ. Nhất nhân bị người giết chết tin tức sao? Chớ đừng nói chi là đủ loại tiểu đạo truyền thuyết, còn có các đại tổ chức trong tối truy lùng, hơi chút nhạy cảm nhân sĩ, sợ rằng đều biết ta tử đưa tới bao lớn không bình tĩnh. Giờ phút này, ta mặt đã rửa sạch sẽ, đối mặt đám người, xôn xao. Ta rất bình tĩnh, vốn là ta cho là đối mặt chừng 10 vạn nhân, ta sẽ khẩn trương, huống chi bọn họ như thế sôi sùng sục tâm tình. Từ trong túi quần móc ra một cái khăn giấy. Ta cẩn thận lau qua chính mình mặt. Lau khô sau này. Vứt bỏ khăn giấy. Từ đêm nay sau này. Sợ rằng hơn nửa tu giả đều biết ta Trần Thừa Nhất gương mặt này. Đánh một trận liền đánh một trận. Bất quá trước lúc này. Ta còn muốn đám người. Chờ đến ta nên đám người. Dựa theo thời gian mà nói. Sư huynh của ta muội môn nên xuất hiện. Trước mặt mọi người. Ta chính là còn lớn tiếng hơn nói ra. Tránh cho này bốn thế lực lớn lấy cái gì thủ đoạn nhỏ. Đây là ta muốn lên lôi đài trọng yếu một cái nguyên nhân một trong. Bọn họ sắp đến. Rất an toàn. Một mực ở trên đài chờ xem náo nhiệt. Lộ ra rất hưng phấn áo dài trắng nhân bỗng nhiên chen miệng một câu. Có ý gì? Ta nhìn hắn. Chẳng lẽ. Nhưng là áo dài trắng nhân lại đối với ta nháy nháy mắt. Cười nói đến, trên lôi đài, vô luận có cái gì ân oán, chính là muốn đánh một trận, buông ra chiến đấu đi. Ta rất chờ mong, ta ngẩng đầu nhìn lại, mấy đội áo dài trắng nhân hộ tống vài người nhanh chóng hướng lôi đài đi tới bên này. Ta hốc mắt thoáng cái nhiệt, rốt cuộc ta thấy bọn họ, chiến thắng, Tiết Sơn nhất mạch bảo kê ngươi, người áo bào trắng kia bỗng nhiên ở trước mặt ta ném người kế. Tiếp tạc đạn nặng ký, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.